Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 184, Cực Lạc Chi Háp. Phốc suy, Yagami Kyo thuấn di đi tới Osusuki Kaguya trước người. Hai tay không giữ lại chút nào cắm thẳng vào người sau hốc mắt. Sau đó tay chỉ đập một cái, đem Osusuki Kaguya trong hốc mắt Tensei gần moi ra. Tạp chí trùng. Đường Osusuki Kaguya Tensei gần bị moi ra một khắc kia, Yagami Kyo bụng hắc biết phồng lớn, tiếp lấy há mồm đột nhiên phun ra một đạo mạnh mẽ ngọn lửa màu đen. Hỏa ma thần giống giận ầm, ngọn lửa màu đen toàn lực đánh Osusuki Kaguya thân thể. Không có xoay người lực lượng, thân thể của hắn chính là một cụ với bình thường nhẫn giả thân thể không có bao nhiêu phân biệt. Bị cường đại như thế hỏa diễm sóng trùng kích chính diện đánh trúng, ngay cả mảnh vụn đều không thừa liền biến mất ở cái thế giới này. Thậm chí ngay cả là tử vong kinh hoàng thanh âm cũng không kịp phát ra, cả người liền bị Yagami Kyo xì ra hỏa diễm sóng trùng kích mà đánh giết. Kaguya, lục đạo tiên nhân đã tại chạy tới, nhưng vẫn là so ra kém Yagami Kyo tốc độ nhanh. Dù sao hắn cách nhau khoảng cách có chút xa, muốn thoáng cái liền đi qua cũng không được. Yagami Kyo thuấn di quá nhanh, thủ đoạn cũng cực kỳ rất hot, hoàn toàn không cho ngươi cơ hội. Cứ như vậy, lục đạo tiên nhân nhìn đệ đệ của hắn cứ như vậy bị giết, trong lòng bi phẫn càng không cần phải nói, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt trừa lại tới. Một bên khác, Osusuki Kaguya nhìn mình giả tạo sáng tạo ra con trai nhỏ cứ như vậy bị giết sau, trong lòng mặc dù thương tâm, nhưng là không sẽ rơi lệ nữa. Bởi vì này hai cái nghịch tử, không đáng giá nàng tại vì bọn họ rơi lệ. Yagami Kyo hai tay, một tay nắm một cái con ngươi. Khi này đối với, đúng, Tensei gần rời đi Osusuki Kaguya hốc mắt sau, trong nháy mắt liền trở thành bình thường bạch nhãn. Bởi vì không có chakra, cho nên cái này Tensei gần liền trở thành bạch nhãn. Chào châu, Yagami Kyo đem chakra bảo vệ cái này hai con mắt, không để cho con mắt cho hỏng. Sau đó liền đem hai khỏa con mắt ném ở phía xa xem cuộc chiến Hinata nắm A. Hanabi nhìn mình nam nhân phất tới hai con mắt, cảm giác đầu tiên là buồn nôn, cảm giác thứ hai chính là nguyên lai toàn bộ con mắt là như vậy A. Thứ ba chính là, cái này đối với, đúng, con mắt, hẳn là hắn cháu. Nguyên lai phụ thân đại nhân một mực nhớ các đường đệ đường muội bạch nhãn còn không có cầm. Khó trách mới vừa rồi không có trực tiếp đem Osusuki Kaguya cho giết. Nguyên lai là muốn cầm con mắt à. Bát thần Nguyệt Nhu nghĩ minh bạch cái này sau, nhất thời liền sáng tỏ thông suốt. Osusuki Kaguya chết quá oan uổng. Hanabi cười nói, đây coi như là được. Những người khác cũng đều không cho là như vậy. Dù sao sự kiện lần này, nhưng là trêu chọc ra cho phép nhiều sự tình. Một bên khác, lục đạo tiên nhân chính là vẫn giận dữ. Đệ đệ chết, nhượng hắn hiện tại không thể nhịn được nữa. Yagami Kyo ta muốn ngươi chết, lục đạo lão nhi giờ phút này đã giận dữ. Đưa tay đem quyền trượng đứng nghiêm một bên, chống đi hai tay đang nhanh chóng kết ấn. Thông linh chi thuật phanh, một đám khói trắng nổ ra. Ngoại đạo ma tượng xuất hiện lần nữa. Cái này làm cho ở phía xa cửu vĩ vĩ thú lần hai cảm giác nguy cơ. Xúc sinh nhóm, tới đây cho ta. Giận giữ lục đạo tiên nhân, cũng mặc kệ những thứ này vĩ thú là không phải mình hài tử một dạng nhân vật, chỉ là muốn đem thập vĩ lần hai triệu hoán đi ra. Sau đó đem Yagami Kyo chém thành muôn mảnh. Siêu siêu siêu, theo lục đạo giận giữ bắt đầu, ngoại đạo ma tượng mở ra miệng to, từ bên trong phun ra cửu vĩ chakra xiềng xích, đem cửu vĩ vĩ thú cho cột. Coi như Naruto là Jinchuriki, nhưng lần này sử dụng ngoại đạo ma tượng không là người khác, là lục đạo tiên nhân. Cùng năm đó Uchiha Obito cùng Uchiha Madara nhưng là phải cường thế nhiều. Không nhìn Jinchuriki, đem chakra xiềng xích trói buộc chín đại vĩ thú, sau đó cưỡng ép kéo qua đi. Đáng ghét, lục đạo ngươi ta mẫu thân chờ đó cho ta. Cửu vĩ lần hai bị đối xử như thế sau, trong lòng vẻ này từ bạo tính khí. Đối với, đúng, lục đạo phi thường ghi hận. Kurama, Naruto lần hai mất đi vĩ thú sau. Giống vậy xuất hiện nguy cơ. Còn có Killer B cũng giống như vậy. Yagami Cương cùng Yagami Phong sau khi nhìn thấy, lập tức bay qua, lợi dụng chính mình chakra cho bọn hắn kéo dài tánh mạng. Bọn họ chakra không giống với khác. Đừng, chakra, đều có tiên nhân thể huyết mạch chakra, có thể tạm thời giữ được bọn hắn tánh mạng, nhưng không sẽ thoáng cái liền cứu sống lại. Thông linh chi thuật lục đạo lần hai thi triển thông linh chi thuật. Chẳng qua là, lần này xuất hiện chính là một cái dương. Nhìn qua, đó là, nhìn thấy cái này sau. Mây Terumi các loại, chờ, trong lòng người cả kinh. Bởi vì bọn họ đều nghe nói qua. Mà còn, tại thứ tư lần nhẫn giới trước khi đại chiến, nghe Sunet nhắc tới, lục đạo tiên nhân thời đại nào có một cái trung cực binh khí. Đó chính là cực lạc chi hạp. Mà còn kia lần cực lạc chi hạp bị mở ra, thả ra một cái yêu quái, hiểu. Có thể lấy độc tâm thuật đến xem xuyên địch nhân công kích từ đó hóa giải. Đây là một cái vô cùng cường đại muốn trách. Mà còn khó dây dưa liền khó dây dưa tại có thể độc tâm thuật. Mỗi người cũng có thể độc tâm. Lời như vậy, công kích đối với nó mà nói. Muốn công kích lại là phi thường khó khăn. Đem chín đại vĩ thú cho liên lụy vào ngoại đạo ma tượng sau. Bởi vì còn cần một chút thời gian. Cho nên lục đạo lúc này, chính là trước thông linh ra cái này cực lạc chi hạp. Nhượng bên trong yêu quái hiểu. Có thể đang giải phóng thập vĩ trong khoảng thời gian này. Trước chỉ hoãn thoáng cái Yagami Kyo. Gào cực lạc chi hạp sau khi mở ra. Một mực yêu quái từ bên trong bay ra ngoài. Nhìn một chút phụ cận đây cảnh sắc sau. Đứng tại lục đạo tiên nhân sau lưng. Ở phía xa Orochimaru. Giờ phút này đã đứng lên. Mới vừa rồi hắn dùng thần La Thiên Trinh phản đạn Yagami Kyo nhẫn thuật. Đối với hắn mà nói. Một điểm thương tổn cũng không có cái này động thủ sao. Orochimaru cười nhìn lấy bị thông linh đi ra cực lạc chi hạp. Còn có kia đã bị thả ra ngoài muốn trách. Cười nói. Đây không phải là bị ném đến trong biển sao. Nhưng vì cái gì. Ino lúc ấy cũng ở đây hiện trường. Cho nên biết rõ vật này. Xác thực không phải một cái tốt. Vứt xuống trong biển. Nói cách khác không có hủy diệt. Mà còn lại là lục đạo lão nhi lão già này thời đại nào đồ vật. Hắn muốn thông linh nói. Bất kể ném tại nơi nào. Đều sẽ bị hắn thông linh đi ra. Không có gì kỳ quái. Karin lúc ấy cũng ở đây. Cũng biết rõ kia một lần chiến đấu. Mặc dù là Naruto giải quyết. Nhưng là hủy không cái này cực lạc chi hạp. Hủy không. Vậy thì phải xem là ai tới hủy lạc tương đương. Hinata cũng không bởi vì cái này không có cách nào làm được. Muốn là chúng ta phu quân nói. Muốn hủy diệt cái này cực lạc chi hạp cũng không phải việc khó. Conan cũng đồng ý loại thuyết pháp này. Bởi vì chính mình nam nhân bản lãnh lớn. Các loại thủ đoạn căn bản cũng không phải là ngươi có thể biết. Kỳ thực, năm đó ta liền có một cái biện pháp muốn thử một chút tới. Nhưng sau đó Sunet đại tỷ còn không chờ ta nói. Trước hết là đưa cái này cực lạc chi hạp ném đi trong biển. Cho nên, đối với hủy diệt cái này cực lạc chi hạp chuyện này, ta cảm thấy đến vẫn có loại biện pháp có thể thử. Kyuhi Kurenai nhớ tới cái gì sau? Liền nói, biện pháp gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.